Linh Môi, chương 162. Sức mạnh vay mượn cuối cùng cũng phải trả lại. Lúc Phạn Già La lên tiếng mời khách quý quay trở về chỗ ngồi của mình, nhân viên công tác của tổ chương trình cũng lập tức khôi phục bày biện trong trường quay. Nhân viên ánh sáng nhạc đèn bị đổ ngã, điều chỉnh góc độ chiếu sáng cũng khoảng cách để camera có thể quay được hình ảnh rõ ràng nhất. Hai ngọn đèn sáng nhất phân biệt an trí ở bên cạnh Phạn Già La cùng Thẩm Đồ, chiếu gương mặt của bọn họ cực kỳ rõ ràng. Mấy phút trước, Thẩm Đồ vẫn luôn bày ra dáng vẻ biếng nhác, cao ngạo, khinh thường, cũng thật thảnh thơi, thả lỏng, vui vẻ. Cậu ta không hề để tâm tới chuyện người ta nhìn mình như thế nào, cậu ta chỉ muốn chơi thỏa thích. Nhưng bây giờ lúc ánh đèn sáng ngời chiếu cậu, cậu ta lại đưa tay che mặt mình, ngũ quan vặn vẹo thống khổ. Nhất là khi nghe thấy Phạn Già La phủ nhận mình, thì thân thể bắt đầu run rẩy dữ dội, mồ hôi túa ra như mưa. Thiên tài, cậu chưa bao giờ là thiên tài. Những lời này đồng dạng cũng đánh bay sự kiêu ngạo của Thẩm phụ Thẩm mẫu, làm bọn họ phát ra lời phản đối. Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy? Đồ đồ nhà chúng tôi chính là thiên tài. Người ta vẫn luôn nói thằng bé chính là thiên tài trăm năm khó gặp. Tương lai nó sẽ trở thành một nhà khoa học vĩ đại như Hoắc Kim. Loại người bình thường như cậu thì biết cái gì? Phạn Già La ngay cả dư quang khóe mắt cũng chưa từng ban cho Thẩm phụ Thẩm mẫu, ngược lại vẫn là tống ôm noãn bật cười, khóe mắt đuôi mày lộ ra lạnh lùng chế giễu. Cô cười cái gì? Cô cười cái gì vậy hả? Vẻ mặt của cô là sao? Thẩm mẫu là người có lòng tự tôn rất cao, không chịu bỏ qua, chỉ vào chóp mũi tống ôm noãn chất vấn. Thật ngại quá, tôi chỉ cảm thấy lời nói của mấy người thật buồn cười. Tống ôm noãn gạt ngón tay đang chỉ vào mặt mình đi, từng câu từng chữ nói. Nếu Phạn lão sư là người bình thường, vậy mấy người là gì? Côn trùng sâu bọ. Cô, thái độ của cô là sao? Thẩm mẫu bị hỏi tới không nói nên lời nhưng vẫn càng quấy, không chịu bỏ qua. Con trai chính là niềm kiêu ngạo lớn nhất của bà không cho phép bất kỳ người nào chửi bới nó. Nhưng miệng của Phạn Già La hiển nhiên không phải chuyện bà có thể khống chế. Cậu chậm rãi kể rõ. Trước 12 tuổi, cậu chỉ là một đứa nhỏ rất bình thường, không thông minh, không mạnh mẽ, lại càng không siêu phàm, thậm chí còn có chút vụng về. 2-3 tuổi rồi vẫn chưa thể tự đi lại, trong lòng có lời gì ngoài miệng lại không thể biểu đạt được. So với những đứa trẻ khác thì ngốc hơn, trì độn hơn một chút. Cậu nhắm mắt lại, tìm kiếm trong số mảnh vỡ ký ức dày đặc, tìm ra hình ảnh mà mình muốn. Cậu vẫn luôn buồn khổ về thành tích học tập. Tri thức người khác xem qua vài lần là có thể học được, cậu lại cần ghi nhớ hết lần này tới lần khác, học thuộc lòng, sao chép, phải bỏ ra cố gắng gấp trăm lần, nhưng chỉ nhận được kết quả tạm được. Gần như mỗi ngày cậu đều sống trong đau khổ. Sinh ra bình thường nhưng lại không cam lòng bình thường chính là nỗi thống khổ lớn nhất của cậu. Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn biết mình không mạnh mẽ. Vừa vặn ngược lại, cậu nhỏ bé đến đáng thương. Trong một lớp 50-60 người, cậu luôn là người tầm thường nhất, cũng là người không được yêu thích nhất. Câu nói mà cha mẹ, giáo viên, bạn học thường nói với cậu nhất chính là: sao cậu lại đần như vậy? Anh nói bậy, tôi là thiên tài, mỗi lần kiểm tra tôi đều được trọn điểm. Thẩm Đồ liều mạng giãy giụa, hai tay vươn tới muốn túm lấy Phạn Già La, nhưng bị đôi tay mạnh mẽ của Tống Duệ cố định ở yên một chỗ. Thẩm phụ Thẩm mẫu lộ ra biểu tình kinh hãi, tựa hồ bị những lời này chọt trúng tử huyệt. Không sai, sau đó cậu thật sự biến thành thiên tài. Phạn Già La hơi khẽ gật đầu, giọng nói lại càng lạnh lùng âm trầm hơn. Sức chú ý, sức tập trung, sức hiểu biết đều được nâng cao. Tri thức trước đây xem không hiểu, bây giờ chỉ cần chải chuốt một phen là có thể thấu hiểu. Thành tích nháy mắt tăng vọt đến trình độ có thể nghiền ép tất cả mọi người. Cậu bắt đầu nhảy lớp. Đó không phải xuất phát từ suy tính cho tiền đồ, mà là một loại khoe khoang. Cuộc đời bình thường lại nhỏ bé của cậu đột nhiên xoay chuyển. Vì thế cậu muốn để tất cả mọi người đều nhìn thấy cậu không phải người bình thường. Cậu có thể vượt qua hết thảy. Cậu giỏi hơn người bình thường, bởi vì cậu thật sự quá nhỏ bé. Cần phải có lớp ngoài bảo hộ mới này mới có thể sống. Cậu là một cá thể mâu thuẫn, vừa tự ti rồi lại cao ngạo. Phản Già La nói hai ba câu đã lột lớp da của Thẩm Đồ, làm đối phương không thể không né tránh ánh đèn sáng ngời, giấu mặt vào bóng tối của đôi tay, phát ra tiếng gào thét chói tai. Cậu ta cố gắng dùng tạp âm để ngăn cản lời nói của thanh niên, vốn đã từng rất vênh váo đắc ý, đề nghị đánh cược, đồng thời cũng tùy ý để người khác cảm ứng nội tâm của mình, nhưng bây giờ lại chật vật đến mức chỉ hận không thể biến mất ngay tại chỗ. Phản Già La xem tiếng rít của thiếu niên là nhạc đệm, vẫn như cũ, dùng nhịp điệu bình ổn của mình tiến hành phân tích. Kỳ thật sâu trong nội tâm cậu vẫn luôn hiểu rõ, sự thông minh này, ý chí siêu phàm này, cái nhìn mới mẻ độc đáo lại rất đặc biệt này, thậm chí danh xưng thiên tài hiếm có trên đời này từ trước tới nay không thuộc về cậu, chỉ là cậu mượn được. Cậu vẫn luôn là cậu, chưa bao giờ thay đổi. Chính là đứa nhỏ bình thường, nhát gan, trì độn, vụng về kia mà thôi. Nói tới đây, Phản Già La lấy gói giấy dầu trong túi vật chứng ra, gõ gõ nhẹ. Thẩm Đồ cách khe hở ngón tay nhìn Phản Già La, ánh mắt trợn trừng tới cực hạn. Lúc người khác vẫn không rõ Phản Già La đang nói gì, bí mật sâu nhất của thanh niên đã bị Phản Già La xuyên thủng. Vì vậy tiếng rít đột nhiên cất cao thêm vài decibel, đâm vào óc mọi người. Đứa nhỏ này điên rồi. Đồ đồ, con đừng la nữa, mẹ ôm con là tốt thôi mà. Thẩm mẫu gấp tới bật khóc, thẩm phụ vỗ bàn rống giận. Cậu đừng có nói nữa, con tôi không muốn nghe, cậu không thấy nó đã không chịu nổi rồi à? Nhưng mà, đây không phải là yêu cầu của các người sao? Bây giờ mới nói không muốn nghe, hình như đã quá muộn rồi, đánh cuộc không có khả năng hủy bỏ. Phản Già La cười khẽ một tiếng, ánh mắt sắc bén ẩn giấu bên lớp vẻ ngoài ôn hòa, nháy mắt tỏa ra lực sát thương làm người ta sợ hãi. Cậu chưa bao giờ là một đối tượng để người ta tùy ý khiêu khích trêu đùa. Thẩm Đồ đã chọc nhầm người. Đánh cuộc bỏ đi, cậu đừng nói nữa. Thẩm phụ gấp gáp, không ngừng hò hét. Nhưng Phản Già La không nghe theo ông ta, cũng không nhìn ông ta, giống như thái độ của bọn họ đối xử với mọi người vậy. Tự ti tột độ và cao ngạo tột độ cùng đan xen tồn tại, làm cậu chìm vào khủng hoảng và lo nghĩ tột độ. Nhưng những thứ này chỉ là một chút khổ não nhỏ nhặt, không đáng là gì mà thôi. Giống như lời cậu đã nói, cậu có vấn đề, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Cậu bắt đầu nghe thấy một âm thanh xa lạ không ngừng vang lên bên tai. Giết, giết, giết, giết hết tất cả những kẻ dị loại kia đi. Thẩm Đồ đang giãy giụa, nháy mắt sụi lơ, run rẩy dùng đôi tay che mặt mình, không thể nào giấu giếm được tiếng thở dốc nặng nề. Lại một bí mật bị tiết lộ, giống như thi thể nằm trên bàn khám nghiệm, lần đầu tiên bị cắt da thịt, sau đó róc thịt, tiếp đó lấy ra nội tạng, cuối cùng tách cả xương cốt. Trong mắt người này cậu ta hoàn toàn trong suốt, mà trước đó cậu ta vẫn cao ngạo, tự đại, xem thường đối phương, vênh váo đắc ý trêu đùa, không hề kiêng kỵ khiêu khích đối phương, rõ ràng là đang tự tìm đường chết. Người đàn ông vẫn luôn vững vàng cố định cậu ta phát ra tiếng cười khẽ, làm cậu ta giống như bị điện giật mà run lẩy bẩy. Nhóm Tống Ôn Noãn nghe tới sững sờ, trong lòng chỉ còn lại một chữ đệt. Phản lão sư không gì không thể đã trở lại rồi, cậu ấy biết hết. Chỉ cần cho cậu ấy một chút thời gian hoặc một thời cơ, cậu ấy có thể cảm ứng được tất cả. Phản Già La chậm rãi mở ra tầng tầng lớp lớp giấy dầu, tiếp tục nói. Âm thanh này mỗi ngày đều quanh quẩn bên tai cậu, nói với cậu những con người ngu xuẩn kia, hèn mọn nhỏ bé như thế nào. Bọn họ căn bản không cần tồn tại. Bọn họ căn bản không phải đồng loại với loại người thông minh tuyệt đỉnh như cậu. có giết hết tất cả cũng không cần e ngại. Vì vậy cậu thật sự tin tưởng. Cha mẹ trong mắt cậu ngày càng chán ghét, bạn học trong mắt cậu ngày càng phiền phức. Tất cả người bình thường bị cậu xếp vào sự tồn tại dư thừa, cần phải bị thanh trừ. Cậu thật sự không có cách nào sinh tồn trong thế giới tràn đầy rác rưởi cấp thấp này nữa. Cậu muốn chế tạo ra một thế giới mới. Cậu bị tẩy não. Cậu bắt đầu nói chuyện với âm thanh kia, còn vui vẻ tiếp nhận tất cả quan điểm của nó, gọi nó là trí giả. Mỗi phút mỗi giây mang nó theo bên người, coi nó là bạn thân. Nhưng cậu có biết nó thật sự là gì không? Thẩm Đồ co quắp trên ghế không nhúc nhích, chỉ không ngừng thở hồng hộc. Thẩm phụ, thẩm mẫu vừa nãy còn cố gắng ngăn cản Phạn Già La phân tích, lúc này cư nhiên cũng nghe thấy ngay người, còn kinh hãi cùng lo lắng đến nhịn không được bật hỏi. Nó là cái gì? Nó rốt cuộc là cái gì? Con tôi bị đau đầu cũng là vì nó sao? Nhóm Tống Ôn Noãn cũng trợn tròn mắt, không dám chớp mắt nhìn Phạn lão sư. Phạn Già La không đáp, chỉ chậm rãi một tầng giấy dầu cuối cùng, để thứ nhỏ bằng nắm tay trẻ con kia lộ ra dưới ánh đèn. Đó là cái gì vậy? Tống Ôn Noãn vội vàng nhào qua, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ mớ sợi hỗn đoạn, cẩn thận kiểm tra thứ hình cầu ẩn giấu bên trong lớp sợi nâu màu đen kia, sau đó phát ra tiếng hét kinh hoảng chói tai. À, nó là cái đầu người. Thẩm phụ, thẩm mẫu cũng áp sát tới gần, lập tức ngửa người ra sau rồi ngã nhào xuống đất. Nhân viên công tác đứng trong trường quay cũng sợ hãi, rướn cổ nhìn thứ trên bàn nhưng không dám tới gần. Một vị cameraman lớn gan bắt đầu lượn xung quanh, quay đặc tả thứ hình cầu kia. Thông qua hình ảnh được phóng đại, mọi người mới phát hiện thứ hình cầu này thật sự là một cái đầu người. Cái mớ lộn xộn kia không phải sợi gai mà là phần tóc đã bị khô quéo. Trên hình cầu có mắt, mũi, miệng, lỗ tai, là một gương mặt đàn ông vặn vẹo dữ tợn. Đầu người sao lại có thể chỉ to bằng nắm tay trẻ con? Lẽ nào hắn tới từ thế giới người tí hon hay là yêu quái? Lúc mọi người miên man suy nghĩ, Tống Duệ vẫn luôn giữ chặt Thẩm Đồ, chậm rãi đưa ra lời giải đáp. Đây là một loại bí pháp cổ xưa đã thất truyền, gọi là súc đầu thuật. Hắn không phải là yêu quái mà là một người bình thường. Phần đầu bị chặt ra ngâm vào trong thảo dược, được điều chế đặc biệt nên xương sọ rút nhỏ, cũng bảo lưu được nguyên trạng. Phạn Già La đã hoàn toàn không còn hứng thú với Thẩm Đồ. Cậu đặt tay lơ lửng bên trên đầu người, chậm chậm nhắm hai mắt lại cảm ứng. Hắn sống ở một thời kỳ rất xa xưa, từ khi sinh ra đã được định sẵn là người bất phàm. Lời hắn nói không ai nghe hiểu, chuyện hắn làm cũng không ai có thể hiểu. Hắn là một kẻ dị loại cả cuộc đời, không được thấu hiểu. Có máu tươi nhộm đầy dưới chân hắn, cũng có cung điện đột ngột từ dưới đất mọc lên ở phía sau hắn. Hắn mang tới khói lửa chiến tranh, cũng khép lại hòa bình. Hắn là trí giả, cũng là vương giả, lại càng là một cô độc giả. Phạn Già La dừng lại thật lâu mới khàn khàn nói. Thế nhân không hiểu được hắn, hắn cũng không hiểu được thế nhân. Xung đột và mâu thuẫn này không có cách nào hòa giải. Hắn đã làm ra rất nhiều chuyện vượt giới hạn của thời kỳ đó. Vì thế người bình thường cảm thấy sợ hãi. Bọn họ đã bắt hắn lên đài hành hình, cố gắng giết chết hắn. Hắn biết cuối cùng mình sẽ chết vì cô độc. Nhưng thứ hắn sợ không phải là tử vong, mà là tín niệm tiêu tán. Vì thế hắn tự mình cắt đầu của mình, bảo tồn lại chấp niệm mạnh mẽ nhất. Hắn xem người bình thường xem mình là dị loại, hủy diệt bọn họ là sứ mệnh của hắn. Phạn Già La mở mắt ra nhìn về phía Thẩm Đồ, lời lẽ sắc bén. Nó cho cậu trí tuệ, cậu nhất định phải dùng máu tươi để rưới lên. Cậu đã bị nó dẫn dắt từng bước đi theo hướng hủy diệt. Thẩm Đồ, sự mạnh mẽ của cậu là nhờ vay mượn mà có. Một ngày nào đó cậu phải trả lại gấp bội. Sinh ra bình thường không phải là sai lầm, cũng không phải đau khổ, chỉ là bình thường thôi. Bình thường không tốt sao? Phạn Già La lộ ra biểu tình nghi hoặc, cậu thật sự cảm thấy bình thường không có gì không tốt, giống như loại người sinh ra đã bất phàm như cậu, chưa từng sản sinh ra ý nghĩ ngạo mạn là tôi tài trí hơn người, tôi ngự trị chúng sinh cả. Bình thường và vĩ đại nên định nghĩa như thế nào? Có người cho rằng không tầm thường chính là vĩ đại, có người cho rằng tầm thường đã là vĩ đại. Hai loại tâm cảnh cái nào cao cái nào thấp, chỉ cần nhìn một bên chật vật không chịu nổi, một cái đầu người tự cắt, một bên an tĩnh bình yên, đáp án đã rõ ràng. Không cam chịu tầm thường là một loại tâm tình tích cực, nhưng một khi vượt quá giới hạn, nó sẽ hóa thành lạnh lùng, cao ngạo, coi thường chúng sinh, kết quả sau cùng là trở nên siêu việt hoặc đi tới con đường hủy diệt. Sinh ra trên cõi đời chính là một loại cảnh giới, nhưng từ sinh ra tới tiến vào đời, lại nhìn cuộc đời này với ánh mắt bình đẳng, thì lại là một cảnh giác khác cao hơn. Trong sử sách từ xưa tới nay, có được mấy người có thể làm được như vậy? Bình thường cũng là một niềm hạnh phúc. Tống Ngôn Đoản vỗ nhẹ mặt bàn, phát ra tiếng thở dài. Lúc này Tống Duệ mới buông thẩm đồ ra, trở lại bên cạnh Phạn Già La. Anh còn chưa ngồi vào chỗ của mình, thanh niên đã mở gói khăn khử trùng, rút một tờ ra rồi gấp lại thành kích cỡ phù hợp, cười khẽ nói: "Lau tay một chút đi, sau này tôi cũng sẽ luôn mang theo khăn tay bên người." Gương mặt căng thẳng của Tống Duệ nháy mắt trở nên ôn hòa, vừa lau tay vừa bật cười khẽ. Thẩm phụ thẩm mẫu hiển nhiên không có tâm tình nhàn nhã như vậy, bọn họ ôm con trai đã sụi lơ vào lòng, run giọng hỏi: "Đồ đồ bị thứ quỷ quái này ảnh hưởng mới bị đau đầu đúng không? Thằng bé có thể khỏe lại không? Sau này nó không bị mộng du, mất tích, đập đầu, thần kinh nữa đúng không? Trí thông minh của thằng bé sẽ không giảm xuống, nó vẫn là một cậu bé thiên tài đúng không?" Tống Ngôn Đoản cảm thấy thật bất đắc dĩ với cặp hùng gia trưởng này. Cô gõ gõ mặt bàn nói: "Trọng điểm quan tâm của hai người có phải hơi sai sai không? Trọng điểm là IQ của thằng bé không suy giảm à? Trọng điểm là chuyện nó chế tạo bom. Nó muốn làm gì chứ? Nổ trường học, giết chết bạn học và thầy cô. Nó bị hủy rồi, hai người không hiểu à?" "Sẽ không, nó sẽ không làm chuyện đó." Thẩm phụ thẩm mẫu điên cuồng lắc đầu, hoàn toàn không dám đối mặt với hiện thực. Bọn họ hối hận, không phải hối hận vì đã không chăm sóc tốt cho đứa nhỏ, hay là không đúng lúc phát hiện thằng bé có vấn đề kỳ lạ mà ngăn cản. Bọn họ hối hận vì đã dẫn thằng bé tới tham gia chương trình. Nếu Phạn Già La không ngoại cảm, con trai bọn họ vẫn là đứa nhỏ được người ta gọi là tiểu thiên tài, đường tương lai của nó rất rộng mở. Bọn họ hiển nhiên đã quên mất chuyện những quả bom kia. Cho dù không tới tham gia chương trình, không ngoại cảm, con trai của bọn họ cũng sẽ không trở thành người đứng trên người. Nó chỉ trở thành tội phạm, là phần tử khủng bố. Chờ đợi cậu ta chỉ có tiền đồ bị hủy hoại, mất hết danh dự. "Các người đều là kẻ lừa đảo, các người đang bịa đặt. Chúng tôi sẽ không tin tưởng các người đâu. Đồ đồ, chúng ta về nhà thôi." Thấm máu đẩy chồng mình, cường ngạnh nói: "Ông cõng con trai đi." Thấy ba người muốn chạy, nhân viên công tác lập tức xúm lại tới chặn. Đúng lúc này cửa phòng bị mở ra, Trang Chân dẫn theo một nhóm cảnh sát trang bị đầy đủ chạy vào, nhanh chóng quan sát tình hình rồi tập trung vào thiếu niên đổ mồ hôi ướt sũng kia. Tiếp đó lấy còng tay ra, lớn tiếng nói: "Thẩm đồ, chúng tôi phát hiện một số lượng lớn công cụ chế tạo bom trong phòng ngủ của cậu. Cậu đã bị bắt." Thẩm phụ thẩm mẫu ngẩn người, sau đó phát ra tiếng hét thảm thiết chói tai. Chương 163: Trận chiến nhà ngoại cảm. Thẩm đồ bị còng tay, cha của cậu ta hoảng sợ không biết phải làm sao, mẹ cậu ta thì đánh đấm tay Trang Chân kêu khóc: "Anh thả con trai tôi ra, nó là thiên tài tuyệt thế, quốc gia sẽ bảo vệ nó. Các người cho nó kiểm tra IQ đi, chỉ số thông minh của thằng bé rất cao, sau này nó nhất định có thể làm rất nhiều cống hiến cho quốc gia." Trang Chân nhìn thiếu niên chật vật như chó nhà quá tàn mà mình đang xách trong tay, biểu thị cực kỳ hoài nghi với lời này. Chiếc kính là vật phẩm làm thiếu niên gia tăng cảm giác thâm trầm. cùng thông minh của mình không biết đã rớt đi đâu rồi. Ánh mắt đục ngầu tràn đầy cảm xúc nhút nhát, bị Phạn Già La lột da, tách xương, mổ xẻ linh hồn, lộ ra dáng vẻ chân thật nhất. Tôi chỉ muốn tìm anh chơi đùa một chút mà thôi, tôi không có ác ý, tôi cho rằng chúng ta là đồng loại. Thiếu niên rơi nước mắt lã chả nhìn thanh niên, miệng ấp úng nói. Cậu ta không hiểu được vì sao mình lại rơi vào tình cảnh này, bởi vì cậu ta chỉ là một con rối mặc cho người khác định đoạt, sớm đã mất đi lý giải cùng suy nghĩ của mình. Cậu ta cho rằng mình rất đặc biệt, nhưng kỳ thực cậu ta đã sớm tan biến trong đám đông. Phạn Già La lắc đầu, từng câu từng chữ nói. Cậu sai rồi, chúng ta không phải đồng loại, chúng ta là sự tồn tại hoàn toàn trái ngược. Cuối cùng thiếu niên vẫn bị trang chân xách đi, mất đi trí tuệ vốn không thuộc về mình. Cậu ta đáng thương hệt như một con côn trùng. Cha mẹ cậu ta khóc sướt mướt, cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng còn quỳ xuống cầu xin. Sau đó giống như nhớ tới gì đó, lại hung hăng gào lên. Còn tôi sẽ không sao cả, nó vẫn chưa trưởng thành, nó sẽ không ngồi tù được đâu. Mấy người bắt đi, cho dù hôm nay mấy người có bắt nó, rồi cũng phải thả nó thôi. Trang Chân cố gắng đè nén nội tâm phẫn nộ, nếu không phải Phạn lão sư đúng lúc báo án, đồng thời kiềm chế hành động của Thẩm Đồ, những quả bom kia có thể bị cậu ta cho nổ bất cứ lúc nào. Lầu dạy học, tòa nhà hành chính, sân tập, căng tin, thư viện, phàm là nơi có nhiều người đều không bị buông tha. Thằng nhóc này chuẩn bị tắm máu cả trường, tiêu diệt mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn tính mạng con người, mà cha mẹ nó cư nhiên không hề quan tâm, không hề suy xét lại phương thức giáo dục của mình, ngược lại chỉ nghĩ tới cái hư danh thiên tài cùng vấn đề con mình có phải ngồi tù hay không. Cho nên Thẩm Đồ trưởng thành như vậy cũng không hoàn toàn là vì bị cái đầu người kia đầu độc. Tính cách của cậu ta vốn đã có vấn đề rất lớn. Trang Chân đã rất cấu kỉnh, nhưng lại không thể không nhẫn nhịn mặc kệ Thẩm phụ Thẩm mẫu kêu gào công kích. Nhưng càng làm anh cảm thấy bi ai hơn là pháp luật thật sự không có cách nào đối với những đứa nhỏ như Thẩm Đồ. Cho dù chúng giết người, thậm chí là có ý đồ tạo ra một sự kiện hủy diệt xã hội, chỉ một lời biện hộ trẻ vị thành niên đã đủ để cậu ta trốn thoát trừng trị của pháp luật. Chúng phạm tội nhưng không cần phải trả cái giá nào cả. Ý thức được điểm này, tín ngưỡng kiên định của Trang Chân có một thoáng dao động. Nhưng nghĩ tới những quả bom được tháo gỡ đúng lúc và mấy ngàn đứa nhỏ đã được giải cứu, bàn tay khống chế Thẩm Đồ của anh lại càng dùng sức hơn. Mặc dù biết rõ cuối cùng chỉ là làm chuyện vô ích, nhưng tấm lòng gìn giữ chính nghĩa của anh sẽ không thả lỏng. Bước chân chấp pháp cũng không thụt lùi vì sợ hãi. Bọn anh chính là bức tường bảo vệ dân chúng ở tuyến ngoài cùng, cũng là phòng tuyến kiên cố nhất, tuyệt đối không thể suy sụp. Trang Chân nghiêm nghị ấn đầu Thẩm Đồ, phỏng chừng đây là hình phạt nghiêm khắc nhất mà anh có thể dành cho thiếu niên. Lúc này Tống Duệ chậm chậm lên tiếng. Trang Chân, sau khi trở về mời vài vị bác sĩ khoa thần kinh tới kiểm tra kỹ lưỡng, tôi hoài nghi cậu ta bị chứng tinh thần phân liệt nghiêm trọng, cần phải cách ly điều trị. Trang Chân ngẩn người, sau đó gật đầu mỉm cười. Tôi hiểu rồi, sau khi trở về cục tôi lập tức để cậu ta làm giám định tinh thần. Thẩm phụ Thẩm mẫu trợn tròn mắt, không dám công kích Tống Duệ, chỉ có thể rít lên chói tai đuổi theo Trang Chân. Người trưởng thành làm giám định tinh thần có lẽ là một mánh khóe để trốn tránh sự trừng trị của pháp luật, nhưng thiếu niên bị giám định là mắc bệnh tâm thần thì cả đời sẽ bị hủy. Hàng xóm láng giềng không có người nào không biết con trai bọn họ là thiên tài. Nếu chuyện này truyền ra, bọn họ sẽ xấu hổ cỡ nào chứ, còn có thể sống ở đó được nữa không? Bởi vậy có thể thấy, điều mà cặp cha mẹ này quan tâm kỳ thực không phải là đứa con, mà là giá trị lợi dụng của nó. Ý nghĩa của bọn họ là mình không thể sống như mộng tưởng thì con mình phải thay mình thực hiện, nó phải làm người khác ao ước với mình. Có bao nhiêu đứa nhỏ phải sống dưới lớp bóng mờ của cha mẹ, từ đó về sau cả cuộc đời đều bị điều khiển. Tống Duệ nhìn bóng lưng đám người ào ào đi xa, thở dài nói. Hủy diệt thẩm đồ không phải là cái đầu này, là chính cha mẹ cậu ta. Tống tiến sĩ nói rất đúng. Phản Gia La vô điều kiện phụ họa, giống như đã tập thành thói quen rồi. Đối với người bạn duy nhất của mình, cậu rất tín nhiệm. Biểu tình nghiêm túc của Tống Duệ đã không duy trì được nữa, cố nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn cúi đầu cười rộ lên. Hai số tiếp theo đã quay xong, Tống Ngôn Noãn đang cùng đạo diễn bàn bạc vấn đề phát sóng. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, thời lượng của hai số này không dài bằng số đầu tiên, xem ra không bổ sung là không được. Hai người còn chưa kịp đau đầu về chuyện quay thêm phân đoạn để bổ sung thì mẹ Hà Tĩnh Liên đã tức giận đùng đùng xông tới, lớn tiếng ồn ào: Tống đạo, vì sao chi phí quay số này cô không chuyển vào thẻ của tôi? Các người vi phạm hợp đồng, mau đền tiền đi, bằng không Liên Liên nhà tôi sẽ không quay nữa. Hà Tĩnh Liên phờ phạc đuổi tới, vẻ mặt cùng giọng nói đều lộ ra vẻ khó chịu. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Tống đạo đã chuyển tiền cho con rồi. Chuyển cho con? Tiền ở đâu? Hà Mẫu lập tức xoay hướng mũi dùi. Sao con lại lấy tiền? Em trai con đang cần tiền để đóng tiền học thêm, con không biết à? Học đàn piano, học đàn violon, học vẽ tranh, có cái nào không cần tiền đâu chứ? Hà Tĩnh Liên không biết nên ứng phó thế nào với lời chất vấn của mẹ mình. Tống Ngôn Noãn đã nhịn không nổi nữa, lạnh lùng nói: Tuần trước Tiểu Liên đã vừa tròn 18 tuổi, quyền giám hộ của các người đã tự động bị hủy bỏ, các người không có tư cách điều khiển cuộc đời của cô bé nữa. Đây là tiền cô bé khổ cực kiếm được, cô bé nhận lấy thì có lỗi gì? Con trai các người cần tiền đóng tiền học, đó không phải là trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ các người à? Tôi nói cho các người biết, lần này phí quay chương trình tôi sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của Tiểu Liên. Bà có đi kiện thì tôi cũng không sợ, để xem pháp luật sẽ chống đỡ ai. Trong hợp đồng có ghi tên bà không? Có chữ nào nhắc tới bà không? Không có thì bà mau cút đi, bằng không bà đây sẽ phái bảo vệ tới quét bà đi đấy. Lúc Tống Ngôn Noãn phẫn nộ lên, gương mặt xinh đẹp phi phàm kia quả thật làm người ta cảm thấy áp bách không nhỏ. Hà Mẫu không dám chống đối, vì thế xoay người giật lấy ba lô của Hà Tĩnh Liên, tức giận mắng: Cánh con cứng cáp rồi đúng không? Dám trộm tiền nhà, thẻ đâu rồi? Mau giao thẻ ra đây, chuyện học của em trai con không thể nào bỏ lỡ được, con có biết không hả? Đứa nhỏ này sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Bà thật sự rất cần tiền, cũng không phải cố ý tới lừa bịp gì cả. Hà Tĩnh Liên cảm giác được nên trái tim lại càng nguội lạnh hơn. Cái gì gọi là trộm tiền nhà? Số tiền này không phải do cô kiếm được sao? Hết thảy khoản tiền trong nhà không phải đều dựa vào chuyện cô chịu đựng đau đớn, buôn bán linh hồn mà kiếm được sao? Vì sao em trai chi tiêu một khoản lớn thì được, mà cô lén dùng một chút lại không được? Hà Tĩnh Liên dồn hết toàn lực ôm lấy ba lô của mình, nước mắt không ngừng trào ra. Không nói khoa trương, nhưng mặc dù cô có một cái nhà, nhưng thứ chân chính thuộc về cô lại hết ở trong ba lô này. Một tấm thẻ căn cước, một tấm thẻ ngân hàng, một chiếc điện thoại. Thẻ ngân hàng cùng điện thoại di động đều là Tống Ôm Noãn giúp cô mua. Người nhà chưa bao giờ cân nhắc tới nhu cầu của cô, chỉ lo lắng cô có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn hay không mà thôi. Hà Tĩnh Liên khóc tới toàn thân phát run, tay không có bao nhiêu sức lực. Mắt thấy ba lô đã sắp bị mẹ mình cướp đi, cảm giác tuyệt vọng ập tới, làm cô suýt chút nữa đã tan vỡ. Tận đến khi tham gia chương trình này, gặp được Phạm lão sư, hiểu được cái gì gọi là chân tình, cô mới biết hóa ra nơi mình vẫn luôn sinh sống căn bản không phải là nhà, nó là ngục tù. Cô không ngừng cầu xin mẹ đừng tàn nhẫn như vậy, tốt xấu gì cũng lưu lại cho mình chút gì đó. Nhưng Hà Mẫu căn bản không nghe, còn công kích cả những nhân viên khác tới hỗ trợ. Tiền học thêm mỗi tháng của con trai hơn 10.000 nhân dân tệ, áp lực của Hà Mẫu cũng rất lớn. Trong tình huống chính mình không có năng lực, bà chỉ có thể dời áp lực lên người con gái. Người một nhà vốn phải giúp đỡ lẫn nhau, bằng không còn gọi là người một nhà gì nữa chứ. Nhưng bà hiển nhiên đã quên mất, bọn họ căn bản không hề giúp đỡ Hà Tĩnh Liên, chỉ có bóc lột chèn ép con bé. Cảm nhận được tâm tình của mẹ mình, Hà Tĩnh Liên cuối cùng cũng chậm rãi buông ba lô. Ngay lúc này, A Hỏa không biết từ đâu chui ra, một phát giật phăng chiếc ba lô kia, giơ lên cao. Có bản lĩnh thì bà cướp từ tay tôi đi, ông đây đứng im bất động, tùy ý bà cướp đấy. A Hỏa thật sự rất giận, dáng vẻ hung ác giống như một con sói. Vóc người Hà Mẫu rất nhỏ nhắn, căn bản không với tới được. Bà chỉ có thể không ngừng nhảy nhót tại chỗ, nhưng có nhảy cũng vô ích, vẫn không thể nào với tới. Bà muốn hỏi nhân viên để mượn ghế, nhân viên lập tức mang ghế đi, không ai thèm giúp bà, ngược lại còn dùng ánh mắt khinh bỉ xem bà làm trò hề. Hà Mẫu nhảy nhót mấy chục lần, còn hung ác đấm đá A Hỏa, nhưng đối phương vẫn đứng sừng sững bất động, không đánh lại. Cậu ta giơ chiếc túi lên rất cao, tuyệt đối không để bất kỳ người nào cướp đi. Kỳ thật thứ A Hỏa muốn bảo vệ là chủ nhân chiếc túi, là cô gái đang khóc tới không thể kiềm chế kia. Cậu trả nó cho tôi, đó là đồ của con gái tôi. Tên cướp này, tôi muốn báo cảnh sát. Cậu chờ đấy, tôi sẽ báo cảnh sát. Hà Mẫu tuy cũng có chút xấu hổ, bà biết cướp đồ của con gái là không tốt, cũng biết người khác đang dùng ánh mắt chán ghét cỡ nào để nhìn mình. Bà cũng muốn mặt mũi nên bắt đầu nhát gan, lấy điện thoại ra, giả vờ như muốn gọi điện thoại, nhưng kỳ thật là lén lút muốn chạy trốn. Dù sao buổi tối con gái cũng sẽ về nhà, đến khi đó bà có thừa biện pháp ép buộc con gái móc tiền ra. Đứa nhỏ này bị người ta dạy hư rồi, cần phải giáo dục lại. Hà Mẫu đi rồi, A Hỏa lập tức trả ba lô lại cho Hà Tĩnh Liên, đau lòng nói: "Đừng khóc, không sao nữa rồi." "Cảm ơn." Hà Tĩnh Liên ôm chặt ba lô lại càng khóc xót xa hơn. Mọi người nhìn cô gái quận mình thành một đoàn, khóc tới đứng không nổi mà không khỏi thở dài. Đây cũng là một đứa nhỏ bị tình thân bắt cóc. Coi con gái là tài sản riêng chính là một loại tư tưởng đáng sợ nhất của cha mẹ Hoa Quốc, mà trọng nam khinh nữ chính là loại cố chấp nhất trong tất cả loại cố chấp. Phản Già La chậm chậm đi tới bên cạnh cô gái, nhẹ nhàng xoa đầu cô, truyền tới cảm giác thiện ý của mọi người hội tụ lại dòng nước suối ấm áp, để cơ thể lạnh băng rét run của Hà Tĩnh Liên chậm rãi ấm áp lại, cũng dần dần ngừng khóc. Đây chính là điểm mê người nhất của thế giới này, nó có bóng tối nhưng cũng có ánh sáng tồn tại. "Cảm ơn mọi người, em không sao." Hà Tĩnh Liên ôm ba lô không ngừng khom người, con mắt đỏ hồng nhưng sáng ngời đầy cảm kích. Vào lúc này, bốn người lẫn nam nữ không hề tầm thường đi vào phòng quay, dẫn đầu là một ông cụ dáng người nhỏ gầy, sắc mặt xám xịt, con người thâm thúy nhưng cũng đục ngầu, tay cầm gậy ba tông, từng bước, đi rất thong thả. Một cô gái trẻ xinh đẹp khí chất nho nhã đỡ ông ta, thỉnh thoảng nhắc nhở phải cẩn thận dưới chân. Làn da của cô gái được bảo dưỡng rất tốt, trên mặt không hề có chút vết tích phấn son nào, nhưng vẫn trơn bóng, hệt như món đồ sứ thượng hạng. Ánh mắt Tống Ôn Noãn đảo tới dò xét gương mặt xinh đẹp không chút vết nhăn nào của cô gái, trong lòng tựa hồ vừa hất đổ một ly nước chanh, chua muốn chết. Cô gái kia cũng liếc nhìn cô, rồi nhàn nhạt dời mắt đi, thái độ rất kiêu căng. Đi phía sau hai người chính là hai người đàn ông trẻ tuổi, một người cao lớn uy nghiêm, diện mạo anh tuấn, một người vóc dáng thon dài, khí chất phong lưu. Tống Ôn Noãn không nhận ra ông cụ và cô gái kia, nhưng nhận ra hai người ở phía sau, vì vậy vội vàng tiến tới nghênh đón. "Mạnh bộ trưởng, sao anh lại tới đây? Có gì cần dặn dò à?" Mạnh Trọng còn chưa mở miệng, người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh đã cười hì hì nói: "Tống đạo, nghe nói lần này mọi người thiếu thời lượng, không bằng để tôi thiết lập một phân đoạn để bù giờ. Thế nào? Tới đây, tất cả thí sinh đều qua đây, tôi tự giới thiệu mình một chút. Tôi gọi là Trương Dương, một nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới. Vị này là Vạn Bỉnh Bưu Vạn Lão, mọi người đều từng nghe qua rồi đúng không?" Lúc Hà Mẫu nháo loạn, tất cả nhà ngoại cảm đều đã tụ tập ở phòng quay. Lúc này mặt không biến sắc nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia, thật sự là người cũng như tên, rất Trương Dương. Nhóm thí sinh cũng không nhận ra Vạn Bỉnh Bưu, nhưng toàn bộ người của tổ chương trình đều rất sôi trào, sau đó nhào nhào lộ ra vẻ mặt kính nể hoặc kín miệng như bưng. Vị này có quan hệ sâu xa với tổng cục, năng lực rất lớn. Một chương trình có được phát sóng hay không, có qua được kiểm duyệt hay không, Chỉ cần một câu nói của ông ta là được. Có ông ta ở, cho dù Trương Dương vốn không có quyền lực gì lại nhúng tay vào chương trình, mọi người vẫn lựa chọn im lặng. Tới đây, tất cả mọi người qua đây. Camera mở hết lên cho tôi. Đèn cũng mở lên. Camera này cần quay gần một chút. Số bàn ghế này dọn hết đi đi, mau lên. Trương Dương thật tự nhiên cướp đi quyền làm đạo diễn. Chỉ huy nhân viên công tác chạy chạy té khói. Hiện trường nhanh chóng được bố trí theo yêu cầu của hắn. Hắn bảo cô gái trẻ kia đỡ Vạn Lão ngồi xuống ghế sofa mềm mại, sau đó vỗ tay mỉm cười nói: tôi đầu tư để mọi người quay một đoạn bổ sung thời lượng, tên là Trận Chiến Ngoại Cảm. Thế nào, có phải nghe đã rất kích thích không? Tống Ôn Noãn khoanh tay nhìn hắn, không trả lời. Biểu tình trên mặt muốn nói khó coi bao nhiêu thì có đủ bấy nhiêu. Nhóm đạo diễn thì lúng ta lúng túng gật đầu, không thể không khuất phục với quyền uy. Bảy vị ngoại cảm còn sót lại lấy Phạn Già La làm trung tâm, thoạt nhìn tán loạn nhưng lại rất có thứ tự đứng đối mặt với Trương Dương, lạnh lùng bàng quan. Mạnh Trọng lặng lẽ đi tới bên cạnh Tống Duệ, không thể làm gì khác hơn ngoài lắc đầu. Thấy mọi người không hăng hái lắm, Trương Dương vẫy vẫy tay với vệ sĩ đứng ngoài cửa. Tới, mang đồ tôi đã chuẩn bị vào đây. Nếu mọi người cảm thấy không đủ kích thích thì tôi sẽ làm cho mọi người chút kích thích vậy. Tôi cam đoan nếu biết nó là gì, mọi người sẽ rất vui vẻ. Hắn vừa dứt lời, vài vệ sĩ thể trạng cao lớn đã xách mười mấy chiếc vali kim loại sáng long lanh tiến vào, sau đó mở nắp ra trưng bày trên mặt đất. Những sắp đô la đỏ tươi mới cong huênh hoang nằm ở dưới ánh đèn, còn có mùi tiền mới chậm rãi tỏa ra, kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Một màn này đúng là giống như lời Trương Dương, rất kích thích. Một cặp 1 triệu, 10 cặp chính là 10 triệu. Hắn muốn làm gì? Ánh mắt Trương Dương đảo qua gương mặt của tất cả mọi người, giọng nói trầm thấp, nụ cười biến hóa kỳ lạ. Tôi muốn các vị ngoại cảm lẫn nhau, cảm ứng lẫn nhau, sau đó nói ra bí mật ẩn giấu sâu nhất của nhau. Người đoán chuẩn nhất chính là người chiến thắng sau cùng. 10 triệu này có quyền lấy đi. Tống Ôn Noãn còn đang chìm trong ý tưởng mới mẻ này mà không thể nào bình tĩnh nổi, thì Tống Duệ đã siết chặt nắm tay, ánh mắt lộ ra sát ý. Đó không phải thi đấu, rõ ràng là tàn sát lẫn nhau. Ngoại cảm là một cuộc chiến linh hồn, kết quả của nó thảm thiết hơn các cuộc chiến bình thường. Trương Dương cố ý, hắn vì Phạn Già La mà tới. Chương 164: Tự giết hại lẫn nhau. Ngoại cảm cũng phân chia khó dễ, ngoại cảm đối với người bình thường và ngoại cảm với nhà ngoại cảm là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Ý thức của người bình thường như chất phóng xạ giấu trong rương mật mã, trong lúc lơ đãng sẽ lộ ra, nó là ý nghĩ không được bọn họ coi trọng. Ví dụ như phiền não trong công việc, ngọt ngào trong tình yêu, là ác cảm hoặc hảo cảm với người nào đó, nó bị bọn họ vô thức phát ra, sau khi nó phát ra sẽ được nhà ngoại cảm chọn đọc. Nhưng bí mật lớn được bọn họ coi trọng, ví dụ như thù hận sâu đậm, nỗi đau tột cùng, quá khứ tồi tệ khó có thể tưởng tượng, hoặc tổn thương máu thịt be bét, sẽ được bọn họ vững vàng khóa lại, bỏ thêm từng tầng phòng hộ. Nhà ngoại cảm muốn chọn đọc cuộc đời của người bình thường rất dễ, nhưng muốn vạch trần bí mật thì phải mở chiếc tủ sắt trong lòng bọn họ, để tất cả những thứ có giá trị nhất lộ ra. Có nhà ngoại cảm sẽ tìm kiếm chìa khóa hoặc mật mã, có nhà ngoại cảm sẽ dùng phương pháp bạo lực để đập vỡ cái tủ sắt đó, giống như một tên cướp cướp đoạt sạch sẽ. Mở khóa và đập vỡ, ngay từ mặt chữ cũng đủ hiểu được độ khó dễ của hai phương pháp này. Nhưng khi bọn họ gặp phải đồng loại nhưng cần dùng phương thức khác biệt để đạt được, đó không còn là vấn đề mở khóa hay đập vỡ nữa, đó là quyết đấu linh hồn. Bạn muốn cướp bảo rương của tôi thì phải đánh một trận với tôi. Trận chiến này im hơi lặng tiếng, không hình không bóng, nhưng so với đao thật súng thật, so với quyền đấm cước đá chém giết máu me tung tóe thì lại càng thảm khốc hơn. Vết thương da thịt sớm muộn gì cũng có thể lành lặn phục hồi, nhưng tổn thương linh hồn có thể ảnh hưởng cả đời. Ngoại cảm có tu vi cao thâm có thể tìm phương pháp tu bổ linh hồn, nhưng phần lớn nhà ngoại cảm chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn mình ngày lại ngày tiêu tan. Quá trình này so với tử vong còn đáng sợ hơn. Hồn bay phách tán đại biểu cho điều gì? Cho dù ngay cả người bình thường cũng có thể tưởng tượng được. Cho nên mới nói, trận chiến ngoại cảm của Trương Dương dịch ra chính là mấy người tàn sát lẫn nhau đi. Đó là một loại yêu cầu cực kỳ hoang đường, cũng cực kỳ tàn nhẫn. Mà trước mặt 10 triệu tiền mặt đang chất đóng kia, yêu cầu này lại cực kỳ mê hoặc. Một vị ngoại cảm lập tức động lòng, dùng ánh mắt tham lam đảo qua từng sắp tiền mặt kia, lại đảo qua gương mặt các vị đồng loại. Phạn Già La bình thản đứng đó, hai mắt rũ xuống không nhìn bất kỳ ai, tự nhiên cũng không nhìn thấy số tiền kia. Cậu không tỏ vẻ gì, nhóm Nguyên Trung Châu hiển nhiên cũng không tỏ ra ý kiến gì. Hiện trường là một mảnh im lặng đầy lúng túng. Hà Tĩnh Liên khẽ động động đầu, muốn nhìn Phạn lão sư, nhưng rất nhanh đã bỏ đi ý nghĩ này. Cô không thể để người nào chú ý tới Phạn lão sư, bởi vì cô có thể cảm giác được Phạn lão sư hiện giờ rất suy yếu. Nếu mọi người ứng chiến, Phạn lão sư vốn là người mạnh nhất, có lẽ sẽ trở thành bị mọi người liên thủ lại đối phó. Cô không dám nghĩ tới kết quả đó. Đó là cháy nhà mà đi hôi của, quá hèn hạ. Mặc dù A Hỏa không có năng lực cảm ứng mạnh mẽ như Hà Tĩnh Liên, nhưng cậu có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc tỏa ra từ người Phạn Già La, cho nên cậu cũng biết người này đang bị trọng thương, đang rất yếu. Chuyện hai người có thể nhận ra, Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã sao có thể không phát hiện, cho nên bọn họ đều hiểu. Một khi đáp ứng rồi liên thủ giải quyết Phạn Già La, 10 triệu này rơi vào tay ai vẫn là ẩn số. Vốn nghèo rớt mồng tơi, lại giàu lên chỉ trong một đêm, tựa hồ chỉ cần một ý niệm của bọn họ mà thôi. Khiêu chiến này, Đinh Phổ Hàn vốn là người có lợi thế nhất. Năng lực của hắn chính là thăm dò bí mật của người khác. Phần lớn tủ sắt của mọi người đều rộng mở với hắn, có gia tăng thêm nhiều ổ khóa cũng vô dụng, trong đó thậm chí bao gồm nhà ngoại cảm mạnh mẽ như Nguyên Trung Châu và Chu Hy Nhã. Nhưng lúc này hắn lại im lìm, túa mồ hôi lạnh đầy người, mặc dù mặt ngoài vẫn cố tỏ ra tỉnh rượu, bởi vì hắn căn bản không rình coi được tâm lý của bốn người đột nhiên xuất hiện này, không biết mục đích thật sự bọn họ là gì. Hơn nữa, bí mật lớn nhất của hắn chính là năng lực của mình. Chỉ cần người bên ngoài biết hắn có khả năng độc tâm, hắn sẽ gặp phải tình cảnh gì là chuyện có thể dự đoán được. Nhìn thấu suy nghĩ của người khác, nắm giữ bí mật không thể cho người khác biết ở trong lòng bàn tay, loại năng lực này có mạnh không? Đương nhiên là rất mạnh. Loại năng lực này rất đáng sợ, cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn không được người đời dễ dàng tha thứ. Thử nghĩ đi, ở bên cạnh bạn xuất hiện một người như vậy, hắn có thể mỗi phút mỗi giây nhìn thấu bạn đang nghĩ gì, tâm tư xấu xa của bạn, bí mật dơ bẩn của bạn không thể nào thoát khỏi ánh mắt của hắn. Bạn có sợ không? Không có người nào không sợ, bởi vì ai ai cũng có bí mật không thể để người khác biết. Người sở hữu được suy nghĩ đặc biệt và trí khôn siêu phàm còn lâu mới được xưng là dị loại. Nhưng độc tâm giả thật sự là dị loại. Đinh Phổ Hàn dám cam đoan, một khi năng lực của hắn bị người ta biết, kết cục mà hắn gặp phải chỉ có hai. Một là cả đời này sẽ bị nhốt lại, bị lợi dụng, sau đó bị chính người lợi dụng mình trừ khử. Hai là lập tức bị diệt trừ, hoàn toàn hủy diệt. Hắn có thể khẳng định 100% là Phạn Già La biết bí mật này. Không, cậu ta biết tất cả bí mật của mọi người. Ngay từ lần đầu tiên quay hình chương trình, cậu ta đã nhìn thấu tất cả thí sinh. Cậu ta căn bản không cần gia nhập vào trận hỗn chiến này. Chỉ cần giờ phút này, mở miệng một chút thôi là cậu ta có thể bóc trần tất cả bí mật của mọi người. Đinh Phổ Hàn suy đoán chính xác không? Đúng, phán đoán của hắn là chuẩn xác. Phạn Già La thật sự biết được bí mật tất cả nhà ngoại cảm. Năng lực của Nguyên Trung Châu là thính giác siêu phàm. Ông giống như một con dơi, có thể thông qua các bước sóng âm thanh để lấy được tin tức mình muốn, trong đó thậm chí bao gồm cả tiếng gào thét phát ra từ linh hồn con người. Hiện giờ ông đã rất mạnh mẽ, nhưng khi đóng kín thị giác, ông lại càng mạnh mẽ hơn vô số lần. Đóng kín thị giác, thoát khỏi gông cùng của thể xác, ông có thể nghe ý thức mình di chuyển cả hai giới âm dương trong nháy mắt, xuyên thủng và đánh tan nát linh hồn của bất kỳ ai. Ông lộ ra một tài năng, nhưng lại giấu đi đòn sát thủ lợi hại nhất của mình. Nhưng muốn phá hủy ông cũng rất dễ, chỉ cần đập nát hồn linh của ông là được. Chu Hy Nhã là vu nữ, có thể thi triển chú thuật giết người hoặc cứu người, nhưng cô cũng là cổ sư, trong cơ thể có nuôi dưỡng một con cổ vương. Lúc bị trọng thương hoặc sắp chết thì nó có thể giúp cô chuyển nguy thành an, moi con sâu độc này ra đút cho người khác. Cho dù người nọ mắc chứng bệnh nan y gì cũng có thể nháy mắt khỏi hẳn. Cô chính là linh dược biết đi, bí mật này có thể chôn vùi tính mạng của cô. A Hỏa tới để báo thù, hơn nữa còn đã thành công. Tên đồ tể đã từng nhóm máu thôn làng A Hỏa đã từng bị cậu ta dùng một quyền đập bể đầu, thiêu rụi thành tro tàn. Cậu ta đã vi phạm pháp luật nhưng không hề sợ hãi. Bà con cô bác ở trên trời linh thiêng cảm ứng được an ủi mới là điều cậu ta quan tâm. Mặc dù cậu ta rất có thể sẽ phải chịu mấy chục năm lao tù, thậm chí là tử hình. Năng lực của Hà Tĩnh Liên là thông cảm. Khi chạm vào một người hoặc một vong hồn, cảm quan của cô sẽ đồng bộ với đối phương, sau đó biết được những chuyện khổ sở nhất hoặc bí mật khủng khiếp nhất. Cô có thể tiếp thu tất cả tư tưởng cùng cảm giác của một người nếu được huấn luyện kỹ càng, rồi phát huy ra thực lực 100% của nó. Cô có thể đồng bộ tư tưởng và cảm giác của mình với bọn họ, thậm chí là đồng hóa. Hiện giờ cô bé vẫn chỉ là một người đáng thương, mỗi phút mỗi giây bị tình cảm và suy nghĩ của người khác ảnh hưởng. Nhưng nếu học được cách điều khiển, cô sẽ trở thành linh giả, không có gì là không thể, sau đó dễ dàng làm chủ suy nghĩ và linh hồn của người khác. Năng lực của cô giống ba loại cấm thuật ở thời viễn cổ: ký đoạt xá thuật, khôi lỗ thuật, nhiếp hồn thuật. Nếu cô được chỉ dẫn kỹ lưỡng, đồng thời cũng trưởng thành đầy đủ, cô có thể dễ dàng biến người khác thành con rối của mình. Cô chính là vũ khí biết đi ở nhân gian. Năng lực của Đinh Phổ Hàn thì chỉ cần hai chữ có thể tóm tắt: độc tâm. Nhưng cũng là loại năng lực không được người đời chấp nhận nhất. Những bí mật này Phạn Dạ La biết tất cả, nhưng chuyện này không phải do cậu chủ động cảm ứng, là ý thức cùng thần niệm của những người này vô thức phóng ra bị cậu bắt được. Nhưng cậu cũng không muốn nói ra, vì thế lúc này mới khép mắt lại, giữ im lặng. Cậu không nói lời nào, nhóm Nguyên Trung Châu cũng không nói. Hai vị ngoại cảm còn lại vội vàng lên tiếng: "Tôi khiêu chiến trước, tôi có thể cảm ứng được bí mật của bọn họ." Vừa nói hắn vừa nhảy ra ngoài, không ngừng dao động trước mặt sáu người, không ngừng xoay chuyển, không ngừng cảm ứng. Nhưng Phạn Dạ La chỉ cần khống chế từ trường đồng đậm vây lấy người mình thì người này sẽ không cảm ứng được gì cả. Thần niệm cùng từ trường của hắn không mạnh tới trình độ đủ uy lực để va chạm tới từ trường của Phạn Dạ La, mặc dù lúc này cậu đã suy yếu đến như vậy. Vị ngoại cảm này cảm ứng trước mặt Phạn Dạ La thật lâu, đang định bịa vài câu thì Trương Dương bật cười nhắc nhở: "Lúc trả lời chúng tôi sẽ lắp thiết bị kiểm tra nói dối của anh. Lúc trả lời chúng tôi sẽ thiết lập kiểm tra nói dối cho anh. Nếu có nửa lời dối trá thì số tiền này sẽ không có phần của anh đâu. Hoặc là nói thật, hoặc là không nói. Nói dối thì một xu cũng không chiếm được." Vì thế vị ngoại cảm này chỉ có thể hậm hực ngậm miệng chuyển sang Nguyên Trung Châu. Nguyên Trung Châu nhắm mắt lại, linh hồn nháy mắt bị ẩn giấu đi, tựa hồ chỉ lưu lại một cái xác rỗng. Người nọ cảm ứng một hồi lâu, ngoại trừ cái trán rịn mồ hôi thì không thu hoạch được gì. Hắn chuyển sang Chu Hy Nhã, con cổ vương trong người Chu Hy Nhã lập tức phát ra tiếng rít dài mà mọi người không thể nào nghe thấy. "À, đau quá!" Vị ngoại cảm này ôm đầu ngồi xuống, thở hồng hộc vài hơi mới tỉnh lại. Hắn lập tức né ra xa Chu Hy Nhã, chạy tới chỗ A Hỏa cùng Hà Tĩnh Liên. A Hỏa hung tợn nhìn hắn chằm chằm, dùng ý chí mạnh mẽ của mình vững vàng khóa chặt cửa trái tim. Người nọ vẫn không cảm ứng được gì. Hà Tĩnh Liên rất sợ, rất hốt hoảng. Cũng chính vì hốt hoảng nên suy nghĩ của cô bé giống như một mớ tơ vò, xoắn xuýt lung tung, làm người nọ căn bản không tìm ra được chuyện nào có ý nghĩa. Vị linh môi này nhìn chằm chằm Hạ Tĩnh Liên một hồi lâu, ý thức được thần niệm của cô gái hỗn loạn ở bên ngoài cơ thể, tựa hồ suy nghĩ rất nhiều nhưng lại không hề nghĩ gì. Cái đầu vốn đau nhất của hắn bị cô làm cho loạn choạng mê muội, không thể nào không bỏ qua trái hồng mềm mại thoạt nhìn rất dễ bóp này. Hắn rốt cuộc đi tới trước mặt Đinh Phổ Hàn. Đinh Phổ Hàn đút tay vào túi, mỉm cười thật thoải mái, tựa hồ đang cười nhạt đối phương. Hắn không biết động lực chống đỡ mình không ngã xuống là gì, có lẽ căn bản chẳng có động lực nào cả, chỉ là sự sợ hãi quá khủng khiếp làm cơ thể hắn tự tiến nhập vào trạng thái cứng đờ, là phản ứng tự bảo vệ cơ bản nhất của con người. Trong đầu hắn xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, mỗi ý nghĩ đều cuốn theo hai chữ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một luồng từ trường ôn hòa lặng lẽ lan tới bao bọc lấy Đinh Phổ Hàn, thoạt nhìn mạnh mẽ nhưng kỳ thực lại yếu đuối đến bất lực. Cảm giác vỗ về trấn an rót vào trong lỗ chân lông, làm cơ thể sắp rung bần bật của hắn khôi phục an tĩnh. Luồng từ trường này mang theo cảm giác an tĩnh cùng an tường quen thuộc như vậy, làm Đinh Phổ Hàn theo bản năng động đầu, muốn nhìn sang Phạn Già La nhưng lại vội vàng khắc chế. Cùng lúc đó, cảm ứng của nhà ngoại cảm kia cũng bị cắt đứt, sắc mặt không khỏi tái nhợt, lỡ miệng hô: "Sao lại thế? Linh hồn của anh sao lại đột nhiên biến mất chứ? Không thể nào, anh đã làm gì?" Hắn rũ bàn tay giơ cao, hai mắt đảo loạn, môi nhúc nhích, tựa hồ gặp phải đại địch. Hắn cho rằng thực lực của Đinh Phổ Hàn đã đạt tới cảnh giới có thể thu phóng thần niệm một cách tự nhiên, mới vừa nãy chẳng qua là cố ý trêu đùa mình mà thôi. Nếu Đinh Phổ Hàn nhân cơ hội này quay ngược lại công kích hắn, linh hồn của hắn chắc chắn sẽ bị trọng thương, sao hắn có thể không sợ? Vị này rốt cuộc cũng biết mình đang chơi đùa với lửa, ngoại trừ tự thiêu mình thì còn là gì nữa. Nghĩ lại thôi mà hắn cũng sợ tới nhũn cả chân, nhất thời đặt mông ngồi bẹp xuống đất. Cùng lúc đó, Đinh Phổ Hàn suýt chút nữa đã nhũn đầu gối, quỳ rạp xuống. Hắn vẫn luôn biết mình là dị loại, là con chuột trong cống ngầm, là ký sinh trùng chui vào trong trái tim thối rữa của người ta, hút máu mủ mà sống. Một khi bí mật của hắn bại lộ ra ngoài ánh sáng, kết quả của hắn nhất định sẽ rất bi thảm. Nhưng hắn không thể nào ngờ Phạn Già La cứu mình. Lúc được hơi thở ấm áp của đối phương bao bọc, hắn suýt chút nữa đã bật khóc rồi. Thảo nào, A Hỏa cùng Hà Tĩnh Liên lại thích đi cùng cậu ta như vậy. Thảo nào Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã không thèm để ý tới ai, lại cung kính cậu ta quá thừa, tôn sùng đầy đủ. Bởi vì cậu ta đáng giá, cách đối nhân xử thế của cậu ta đã đạt tới cảnh giới nhất định. Đinh Phổ Hàn cảm động tới oa oa gào khóc trong lòng, ngoài mặt lại cười tươi rói sáng lạng. Có Phạn lão sư làm hậu thuẫn, hắn tự nhiên sẽ không rụt rè. Vị ngoại cảm bị tiền tài mê hoặc kia không cảm ứng được gì, suýt chút nữa đã hồn bay phách tán. Lúc này đang co quắp thống khổ, nằm dưới đất túm tóc mình, ánh mắt cực kỳ tham lam quyến luyến bệnh rịnh liếc nhìn đống tiền kia. Trương Dương thật chán ghét dáng vẻ ta đây của hắn, biểu tình cũng lộ rõ mồn một. Thấy người khác không chịu hành động, liền gõ bàn nói: "Sao mấy người không ứng chiến? Có phải ngại tiền còn ít không?" "Không sao, tôi lại tăng thêm chút kích thích." Hắn vỗ vỗ tay, một đám vệ sĩ tiếp tục xách 10 cặp vali tới, phần thưởng liền gia tăng gấp đôi. Nếu là bình thường, Đinh Phổ Hàn đã sớm động lòng, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy Trương Dương có chút nực cười. Tiền tài có thể thu mua bất luận người nào, nhưng tuyệt đối không mua được Phạn lão sư. Nếu thật sự muốn tiền tài, với năng lực của Phạn lão sư thì muốn cái gì mà không được. Chính vì biết điểm này nên hiện giờ hắn mới an tâm mà đứng đây, có một người đáng giá tin tưởng, cảm giác này thật sự rất tốt. Phạn Già La quả nhiên bất động, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không động. Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã nhắm mắt lại tụng kinh cũng bất động. Hà Tĩnh Liên cùng A Hỏa thì mắt long lanh nhìn số tiền kia, nhưng con người chỉ lộ ra kinh ngạc. Wow, lần đầu tiên mình thấy nhiều tiền như vậy, chứ không hề tham lam. Trương Dương mỉm cười tùy ý gian trá, nhìn thấy bọn họ vẫn không hề có chút phản ứng nào, biểu tình tự đắc cùng nắm chắc rốt cuộc cũng xuất hiện ra vết vạn nứt. Hắn cắn chặt răng hô to: "Lại tăng thêm cho tôi, tăng lên!" Tiếp đó có 30 vali tiền được mang tới, còn có người lấy những xấp tiền mới cống kia ra ngoài, xếp thành từng chồng như một bức tường đỏ ao. Mùi thơm của tiền giấy khuếch tán khắp phòng thu, màu đỏ rực kia làm mọi người hoa cả mắt. Bức tường thành được tạo ra từ 50 triệu tiền mặt. Cảnh tượng này có thể nói là rất đồ sộ, cũng rất có tính công kích thị giác. Mặc dù xuất thân giàu sang, nhưng Tống Ôn Noãn cũng nhịn không được mềm lòng. Người khác thì lại càng không cần phải nói, đó chính là 50 triệu tiền mặt à. Chỉ cần nói vài câu là có thể lấy đi 50 triệu, ai lại không muốn? Lúc các nhân viên cho rằng tiền thưởng nhiều đến như vậy, nhóm nhà ngoại cảm nhất định sẽ bắt đầu cuộc hỗn chiến. Phạn Già La lại nâng mắt, liếc nhìn Trương Dương, thản nhiên nói: "Tôi từ chối." "Phạn lão sư, cậu thắng là cái chắc rồi, cậu suy nghĩ lại đi." Tống Ôn Noãn so với đương sự còn gấp hơn, vô thức nói lời trong lòng mình. Mà Phạn Già La thì chỉ xua xua tay, dùng thái độ đặc biệt ôn hòa, biểu lộ lựa chọn của mình. Có thể nguy hiểm tới tính mạng con người, vả lại những bí mật không nên bị vạch trần kia, khi đã tới chỗ cậu, sẽ vĩnh viễn biến thành bí mật. "Được, cậu không tham gia cũng được, còn mấy người? Người không tham gia có thể trở thành mục tiêu của mấy người. Mấy người có 5, cậu ta chỉ có 1, muốn thắng không phải quá dễ dàng." Trương Dương bắt đầu châm ngòi thổi gió. Khích bác ly gián, hắn thích xem bọn họ giết hại lẫn nhau, nhất là tình cảnh Phạn Già La bị bao vây, rơi vào đường cùng. Nó thú vị hơn bản thân hắn ra tay rất nhiều. Nhưng Nguyên Trung Châu lại mở to mắt nói: "Tôi cũng từ chối." "Tôi từ chối?" Chu Hy Nhã cười lạnh một tiếng: "Bọn tôi cũng không tham gia." A Hỏa cùng Hà Tĩnh Liên đồng thanh. Đinh Phổ Hàn lắc đầu, giễu cợt nói: "Tôi cũng từ chối, đừng nói 50 triệu, ông có cho tôi 5 tỷ, tôi cũng không làm ra có loại chuyện này. Khiêu chiến chó má gì chứ, ông tưởng mình đang chơi với khỉ chắc." Trải qua chuyện này, quan niệm cuộc sống cùng giá trị quan của hắn đã thay đổi rất lớn. Hắn đột nhiên cảm giác được những tờ tiền đỏ ao kia tựa hồ cũng không quan trọng đến vậy. Nhưng Trương Dương lại lên tiếng, mỉm cười cực kỳ gian xảo: "Rất tiếc phải nói cho chư vị biết, từ chối là không được. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là tổng đạo diễn của chương trình này."